Chương 1016, dùng tay súng trường Lưu Phong hiện tại đi ra ngoài, không giống trước kia liền mười mấy người che chở, hiện tại là mấy chục người che chở, cưỡi chiến mã hộ tống xe hơi nước, một đạo từ người cùng chiến mã hình thành tượng, nhường bất luận kẻ nào không được đến gần. Rất nhanh, Lưu Phong mang theo Mịn Nạ liền đạt tới khoa nghiên bộ. Hiện tại khoa nghiên bộ QNZ bắt đầu cải cách, bên trong quy mô càng lúc càng lớn, rất nhiều viện nghiên cứu đã phân định, khác mở một cái viện nghiên cứu, tỉ như cao su chế phẩm nghiên cứu đã độc lập. Khoa nghiên bộ hộ vệ lực lượng QNZ mở rộng, có 3 chi vượt qua 500 người trọng trang mạch đao binh sĩ thủ vệ. Lưu Phong hai người tiến vào khoa nghiên bộ, liền đi quân công phường. Nhìn thấy Ngưu Tứ cầm một cái kiểu dáng có người thành niên to bằng cánh tay súng trường. Thiếu gia, đây là tạo ra súng trường. Ngưu Tứ đem miệng súng hướng xuống đưa tới. Ngươi thử qua súng. Lưu Phong đưa tay tiếp nhận súng trường. Đệ nhất cảm giác chính là nặng, so với hắn trước kia huấn luyện quân sự lúc bắn bia súng máy bán tự động nặng hơn gấp đôi. Đúng vậy, bắn 3 phát. Ngưu Tứ khỏe miệng hôn một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm xuống trường. Lấy tầm mắt của hắn, việc này thương tại chiến trường tuyệt đối là cái đại sát khí, chính là thanh âm có chu tờ quá vang dội. Đi, nhóm chúng ta đi thử bắn một cái. Lưu Phong đánh lấy súng trường, dùng tay ma sát một cái nòng súng. Cái này súng trường cảm giác chính là nặng nề, tắc nòng cái gì cũng không cần suy nghĩ, sẽ không phát sinh. Một đoàn người đi tới quân công phường trong phòng thí nghiệm trang địa, nơi này là cho người ta thí nghiệm đủ loại vũ khí. Lưu Phong cầm súng trường, học xem phim phóng sự bên trong tràng cảnh, kéo ra kéo cái chốt, đưa tay tiếp nhận Ngưu Tứ đưa tới đạn. Hắn nắm nuốt đạn xem, cảm giác đầu tiên cũng là nặng nề, so sánh tại trên TV nhìn thấy vỏ đạn, cái này vỏ đạn vách tường dày gấp đôi răng rắc. Lưu Phong đem đạn nhét vào nòng súng bên trong. Khẩu súng cái chốt cho đẩy vào, cán súng treo lên bả vai, ngắm chuẩn lấy xa mấy chục mét bia. Âm một tiếng thanh thúy tiếng súng vang lên, Mị Na mèo cái đuôi lông cũng nổ lên, đây là không xem chừng bị giật nảy mình. Giang giác Lưu Phong kéo động lên thương xuyên, đem đạn sát cho lui ra ngoài, lại đem một cái đạn cho nhét vào, nổ súng xạ kích, liên tiếp bắn mười mấy mai đạn mới dừng lại. Thương nhánh là rất nhiều người yêu thích. Lưu Phong cũng không ngoại lệ, tựa như ưa thích vũ khí lạnh, hắn chuyên môn làm một gian vũ khí lạnh phòng cất giữ, bên trong đủ loại vũ khí lạnh, thỉnh thoảng đi thưởng thức một phen. Mai linh kiện có bao nhiêu hết thể có thể sản xuất bao nhiêu đem súng trường. Lưu Phong buông xuống súng trường, quay đầu hỏi, đạn còn có bao nhiêu linh kiện có thể lắp ráp 20 thanh súng trường, đạn có 1.000 phát. Lưu Tứ cung kính nói, tiếp lấy sản xuất. Ta muốn 100 thanh súng trường, 10.000 mai đạn. Lưu Phong phân phó nói. Hắn nội tình lại muốn tăng thêm một điểm. Điểm này đem súng trường muốn tạo thành một chi đặc thù đội ngũ, dùng để chấn nhiếp lòng người. Vâng. Lưu Tứ vội vàng đáp. Trên thực tế, quân công phường hắn đã rất ít đi nhúng tay, chỉ truyền đạt một chút Lưu Phong mệnh lệnh, tối đa cũng liền đến nghiên cứu một cái xe hơi nước. Chức vị của hắn tựa như là cái hậu cần tổng quản, rất nhiều đồ vật đều là không hiểu, hắn QNZ không có hứng thú quá lớn, giống súng trường hứng thú cũng không lớn, hắn vẫn cảm thấy vũ khí lạnh tương đối tốt. Cho, ngươi QNZ luyện một cái. Lưu Phong đem súng trường đưa cho Miêu Nhĩ Nương. Được. Mị Nạ tiếp nhận tay, học Lưu Phong vừa rồi dáng vẻ, xạ kích bắt đầu. Lưu Phong ở một bên quan sát đến. Súng trường là cái chốt thức dùng tay súng trường, chính là lấy tay động phương thức hoàn thành đem đạn đưa vào nòng súng, cùng khiến cho đã dùng qua vỏ đạn lui thân động tác. Một lần chỉ có thể nhét vào một viên đạn, muốn đem vỏ đạn lui thân sau khả năng nhét vào tiếp theo phát. Đánh một phát, kéo động một lần thương xuyên, tiếp tục giả bộ lấp phát thứ hai, lại đánh, lại lạp. Hẳn là thêm cái phát thêm ổ đạn sẽ tốt một chút. Lưu Phong híp mắt suy tư. Phát thêm ổ đạn chính là đem phát thêm đạn duy nhất một lần chứa vào ổ đạn. Tay súng xạ kích lúc chỉ cần tiến hành lên đánh cùng lui thân, không cần mỗi lần dùng tay nhét vào đạn. Nhiều ổ đạn cột thức dùng tay súng trường xạ kích tốc độ ít nhất để cao gấp đôi. Đương nhiên, Lưu Phong hiện tại sẽ không cân nhắc quá nhiều, có thể đem súng trường cho tạo ra đến cũng đã là rất khá, về sau sẽ chậm chậm cải tiến cùng chế tạo là được. Hiện tại chủ yếu là đạn tạo quá chậm, không phải vậy Lưu Phong thật là có khả năng thành lập một chi hiện đại hóa quân đội. Đáng tiếc, hết đạn súng trường còn không bằng một cái thiêu hỏa côn, Lưu Phong chỉ có thể đem cái này một cái tưởng niệm đè xuống dưới, hiện tại vẫn là vũ khí lạnh làm chủ. Âm mìn nạ giống như chơi nghiện, tốc độ bắn càng lúc càng nhanh, tiếng súng liền không ngừng qua. Khói lửa hương vị. Lưu Phong run run xuống dưới cái mũi, cái này nếu như đổi thành súng máy bán tự động, súng tự động, sợ là mấy giây liền đánh ra mười mấy phát đạn đi. Hắn nhìn xem Miêu Nhi nương không dừng lại tới ý tứ, đối Ngưu Tứ phân phó nói, đi thôi, mang ta đi ở phẹ xem một cái phi thuyền. Vâng. Ngưu Tứ ở phía trước dẫn đường. Đạp đạp đạp Lưu Phong tự hỏi, muốn hay không phải ở phẹ là sứ giả đi Olivia ở vương quốc người lùn đây dạng này lại có thể tròn ải nhân thiếu nữ nguyện vọng, lại có thể biểu hiện ra một đợt phi thuyền. Chủ yếu là hắn coi trọng ải nhân quan sát, muốn toàn diện cùng ải nhân triển khai hợp tác, muốn đối phương cả nước giúp hắn luyện sát, như thế sẽ rút ngắn đường sắt kiến tạo. Mà lại, hắn hiện tại muốn phát triển toàn bộ vương quốc, như vậy sắt thép sản lượng tuyệt đối phải tăng lên, không phải vậy xây nhà quá chậm.